Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238 cùng dưới mái hiên 9. Chương 238 cùng dưới mái hiên 9. Nhìn Hạ Tịch kia phó nhu nhược đáng thương bộ dáng, Trịnh Hiệu cảm thấy chính mình một bụng tức khắc lại phát không ra, thực xin lỗi a Trịnh đại ca. Hạ Tịch cắn cắn môi, lộ ra thực khó xử biểu tình, theo sau nàng xoay người, đi theo Diệp Không Thanh cùng nhau đi ra nhà ăn, vào trong viện lúc sau. Hạ Tịch nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh khích lệ. Diệp Không Thanh, làm được xinh đẹp, không nghĩ tới cách lâu như vậy không gặp. Diệp Không Thanh cùng nàng vẫn là có điểm ăn ý, nàng thật cao hứng. Diệp Không Thanh không nói chuyện, chỉ là đi phía trước đi, người yên tâm. Vạn nhất hung thủ là Trịnh Hiệu, chỉ cần hắn còn tưởng ở trước mặt ta lưu cái ấn tượng tốt, hắn là sẽ không lựa chọn ngươi làm cái thứ nhất người bị hại. Hạ Tịch lại an ủi Diệp Không Thanh, nàng cùng Diệp Không Thanh cơ hồ thời khắc ở bên nhau. Đem Diệp Không Thanh coi như mục tiêu quá dễ dàng bị nàng phát hiện, chỉ cần Trịnh Hiệu còn đối nàng có ý tưởng, liền sẽ không nhanh như vậy bại lộ chính mình. Đương nhiên, đây là thành lập ở hung thủ là Trịnh Hiệu dưới tình huống, ta không lo lắng. Diệp Không Thanh trở về một câu, hắn lại lần nữa đi vào phòng tạp vật. Tiếp tục chính mình không có tìm kiếm xong bộ phận, phòng tạp vật đồ vật quá mức hỗn độn. Đủ loại đồ vật chồng chất ở bên nhau. Muốn tìm kiếm bên trong đồ vật còn phải trước đem bên ngoài đồ vật lấy ra đi, Hạ Tịch phụ trách đem đã đi tìm đồ vật dọn ra tới, phóng tới trong viện. Đồng thời chính mình lại đem dọn ra tới đồ vật xem một lần, phòng ngừa Diệp Không Thanh có điều để sót. Bận việc mấy cái giờ, hai người cuối cùng là đem toàn bộ phòng tạp vật đều phiên cái biến, tìm ra hai cái chỉ có bàn tay đại tiểu sứ thanh hoa bình. Hạ Tịch cầm hai cái sứ thanh hoa bình, xem Diệp Không Thanh đem đôi ở trong sân tạp vật một lần nữa thả lại phòng tạp vật. Chờ Diệp Không Thanh vội xong, Hạ Tịch đột nhiên hỏi, người cảm thấy Trịnh Hiệu là hung thủ sao? Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu, nhìn không ra, dừng một chút. Hắn lại hỏi, người hoài nghi hắn? Hoài nghi chưa nói tới, Hạ Tịch một bên hướng trong phòng đi, một bên nói, dù sao trừ bỏ hai chúng ta ở ngoài, bọn họ đều có khả năng là hung thủ. Cho nên liền từng bước bài tra bái. Diệp Không Thanh ân một tiếng. Trước mắt manh mối không nhiều lắm, nhìn không ra cái gì. Lúc này hai người đã đi vào trong phòng, nhìn đến Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ đang ở phòng khách trong ngăn tủ tìm đồ vật, liền không có lại tiếp tục nói chuyện. Nghe được động tĩnh, Ninh Bình Nhi quay đầu nhìn qua, các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Một bên hỏi, nàng tầm mắt một bên hướng hai người trong tay xem, thực mau liền thấy được Hạ Tịch trong tay bắt lấy hai cái tiểu sứ thanh hoa bình. Các ngươi tìm được rồi hai cái a? Ninh Bình Nhi tức khắc cao hứng lên. Chúng ta cũng tìm được rồi một cái, nói nàng đối một bên Triển Ngộ nói. Triển Ngộ, người mau cho bọn hắn nhìn xem. Từ từ, Triển Ngộ vẫn như cũ chui đầu vào phiên ngăn kéo. Chờ ta đem bên này dư lại địa phương tìm xong, còn kém một chút, hắn liền có thể đem phòng khách đều phiên xong rồi, làm hắn tìm xong lại xem cũng không muộn. Hạ Tịch nói một câu, đem trong tay hai cái sứ thanh hoa bình phóng tới trên bàn trà. Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo vừa lúc từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến Hạ Tịch phóng tới trên bàn trà hai cái sứ thanh hoa bình. Trịnh Hiệu chủ động nói, chúng ta cũng tìm được rồi một cái không sai biệt lắm tiểu bình sứ. Trịnh Hiệu đem bỏ vào trong túi bình sứ lấy ra tới, bãi ở Hạ Tịch bình sứ bên cạnh. Ta bên này tìm xong rồi. Triển Ngộ đứng lên, đi đến sofa bên cạnh, cũng đem chính mình trong túi bình sứ bãi ở trên bàn trà. Không lại tìm được khác, liền này một cái, cứ như vậy, liền kém Helena cùng Phương Phương bên kia tình huống. Ninh Bình Nhi một mông ngồi vào bên cạnh, đơn người trên sofa, không bằng chúng ta trước tới đối lập một chút này đó bình nhỏ, bằng không làm chờ cũng là nhàm chán. Tấu chương xong, hết chương.